liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, ta cũng không muốn giấu giếm nữa. Nghe Đường Kiện gửi tới giọng nói, Lạc Thiên Tuyết không nghĩ tới Đường Kiện lại rõ ràng hát bài hát này một đoạn bộ phân phát qua tới. Tìm một người thông minh gặp nhau, tìm một người ý hợp tâm đầu. Không có nhạc đệm, đơn thuần rõ ràng hát giọng nói. Nhưng tiếng hát của Đường Kiện lại để cho Lạc Thiên Tuyết hoàn toàn say mê. Mặc dù không biết bài hát này phía trước là làm sao hát, nhưng liền từ Đường Kiện hát cái này một đoạn ngắn mà nói, Lạc Thiên Tuyết đối với bài hát này độ hảo cảm trong nháy mắt liền tăng vọt hết mấy cái cấp bậc. Nàng không kịp chờ đợi thúc giục, người phát xong chỉnh ca khúc qua tới, ta muốn nghe bản đầy đủ đấy. Đường Kiện tính toán một chút, 4 phút một ca khúc, trừ đi đầu đuôi, hắn sử dụng ca vương các âm thanh đạo cụ thời gian cũng muốn hồi lâu. Dựa theo mỗi giây tiêu hao 100 điểm nộ khí để tính, hát bài hát này làm sao cũng phải hao phí 21.000 điểm nộ khí. Đây chính là tương đương với hắn 40 phút tánh mạng a. Vì vậy cự tuyệt nói, không có, tự nhìn từ phổ từ từ học luyện từ từ. Lạc Thiên Tuyết phát điên nói, vậy ngươi rõ ràng hát một lần bản đầy đủ phát cho ta học tập. Đường Kiện trả lời, nếu ngươi muốn đi đường tắt, có phải hay không là hẳn là lại bày tỏ một chút mới được. Nhìn Đường Kiện gửi tới tin tức, Lạc Thiên Tuyết biết cái tên này lại muốn hãm hại tiền của nàng rồi. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng trả lời một câu, tình nguyện tìm dạy người khác chính mình, cũng không muốn lại bị Đường Kiện hãm hại nhiều một phần một lông. Lúc này, Đường Kiện có chút mộng bức rồi. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đây là cảm ơn ý của ta. Tra xét một cái, Đường Kiện đột nhiên phát hiện mình trình độ văn hóa lại đề cao một cấp bậc. Nguyên lai cái này thành ngữ là tỏ vẻ năng lực mình chưa đủ, không thể tiếp nhận ý tứ. Nói cách khác cái này Lạc Thiên Tuyết đã không bỏ được lấy tiền nhục nhã hắn. Mà thôi, bài hát này Lạc Thiên Tuyết đến lúc đó hát đi ra khẳng định so với không được chính mình cùng Lưu Vũ Yên hát, liền lấy hơi quá trình này. Lạc Thiên Tuyết khẳng định mỗi hát một câu liền hay a hát lần khí. Cái này hà hơi âm thanh quá rõ ràng quá khoa trương. Đến lúc đó tự nhiên muốn bị không ít bạn trên mạng nhổ nước bọt mở phun. Bởi như vậy, Lạc Thiên Tuyết liền biết nàng một cái không chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp so với đều có cái nào chênh lệch. Không đáp lại Lạc Thiên Tuyết, Đường Kiện cho Lưu Vũ Yên phát cái tin. Lúc này nàng cũng không sai biệt lắm về đến nhà mới đúng. Nhận được Lưu Vũ Yên báo bình an giọng nói, Đường Kiện cái này mới yên tâm mà sáng tác lên bài hát mới tới. Vì không bị Lưu Vũ Yên hoài nghi, hoặc là biết hệ thống bí mật, Đường Kiện nên diễn trò thời điểm vẫn là đến diễn một cái mới được. Đối với hệ thống cái này cái bí mật, có lẽ sau đó già rồi hắn sẽ cùng Lưu Vũ Yên rõ ràng mười mươi thản đi ra uổng. Nhưng là trước lúc này, vì không bị coi là dị loại, vì không hủy diệt chính mình ở trong lòng Lưu Vũ Yên hình tượng, hắn vẫn là đến ẩn giấu đi mới được. Két, cánh cửa đột nhiên truyền tới chìa khóa tiếng mở cửa. Nhị Cáp trong nháy mắt chạy tới Đường Kiện sau lưng, cảnh giác hướng về cánh cửa gào khóc lời nói nhỏ nhẹ. Kinh sợ ép, Đường Kiện vỗ một cái Nhị Cáp đầu chó. Hắn có chút hiếu kỳ cảnh giác đi ra ngoài. Lưu Vũ Yên hiện tại đã đến nhà. Lúc này cánh cửa lại truyền tới mở khóa âm thanh. Hơn nữa theo Nhị Cáp cái này kinh sợ dạng có thể được biết cánh cửa tuyệt đối là người xa lạ. Cửa mở ra, nhìn lấy một cái hình thể có chút mập mạp nữ tử đi tới. Nhị Cáp kinh sợ ở sau lưng Đường Kiện sủa hai tiếng. Ồ, Vi Vi tỷ ngươi tại sao cũng tới. Nói lấy, Đường Kiện vỗ một cái Nhị Cáp đầu chó. Trách mắng, kêu la cái gì, cái này là người mình. Ngồi xuống, tiến vào phòng thu âm chính là Lưu Vũ Yên khuê mật trợ lý Đặng Vi Vi. Cũng chính là Đường Kiện trước nhạo báng cái đó mập Vi Vi. Chỉ thấy Đặng Vi Vi có chút nghiêm túc nói lấy, Đường Kiện, người rốt cuộc cho Vũ Yên đổ canh gì? Nàng hiện tại làm sao hoàn toàn như trước kia biến thành người khác vậy? chán trường đến nỗi ngay cả tiết mục thông báo cũng không nhận. Quảng cáo đại ngôn cũng đẩy xuống. Ta xem tiếp tục như thế. Không bao lâu nàng thậm chí ngay cả khi đại ca sĩ Mộng Tưởng cũng muốn đẩy xuống. Đường Kiện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nghiêm túc như vậy Đặng Vi Vi. Trước kia Đặng Vi Vi cho hắn ấn tượng là một cái so sánh đậu bỉ mập cô nương. Không nghĩ tới hôm nay lại tưởng như hai người rồi. Hắn có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của Đặng Vi Vi. Nói, nàng không thay đổi, chỉ là vì càng nhiều hơn ở chung với ta, cho nên không muốn lãng phí thời gian đi làm chuyện khác. Đặng Vi Vi ác quyết tâm nói, chớ có trách ta nói chuyện khó nghe, mặc dù ta không biết Vũ Yên rốt cuộc thích ngươi nơi nào. Nhưng ta cảm thấy trong này khẳng định không thiếu được đối với ngươi đồng cảm. Nàng biết ngươi là cô nhi, còn mắc có di truyền bệnh tim thời điểm. Nàng đối với ngươi đồng tình tâm liền bắt đầu tràn lan. Thân là bằng hữu, có mấy lời ta không dám ở trước mặt nàng nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi đối với nàng có thật lòng không? Ngươi có hay không đùa bỡn tình cảm của nàng? Chỉ là đơn thuần mà thích hắn ôn nhu đẹp mắt. Đường Kiện mỉm cười nói. Vũ Yên có thể có ngươi như vậy bạn thân. Ta thật lòng thay nàng cảm thấy cao hứng vinh hạnh. Về phần ta đối với nàng có thật lòng không? Có thể hay không đùa bỡn tình cảm của nàng? Loại chuyện này coi như ta thề son thề sắt mà cam đoan với ngươi. Thề với trời cũng vô dụng. Nhưng nếu như ngày nào ta thực sự cô phụ nàng, để cho nàng thương tâm khổ sở rồi, như thế chỉ có thể có một loại khả năng. Chính là ta trước nàng một bước rời đi cái thế giới này. Đặng Vi Vi sắc mặt không có căng thẳng. Nghiêm túc như vậy rồi. Nàng nhìn Đường Kiện nói. Ngươi sẽ đối Vũ Yên thật tốt đấy. Nếu như bị ta biết ngươi khi phụ nàng. Đến lúc đó ta khẳng định không tha cho ngươi. Nhận được. Đường Kiện nghiêm túc nói lấy. Coi như Đặng Vi Vi cũng không đến nói lời như vậy. Hắn đời này cũng sẽ không cô phụ như vậy một cái toàn tâm đầu nhập cảm tình cho nữ nhân của mình. Thật ra thì lần đầu tiên ở trên máy bay gặp phải ngươi thời điểm. Ta liền biết Vũ Yên đối với ngươi có hảo cảm. Không nghĩ tới nàng cuối cùng lại thực sự cùng với ngươi ở chung một chỗ rồi. Hơn nữa còn là nàng đuổi ngược ngươi. Đặng Vi Vi đến nay đều còn có chút không dám tin tưởng. Nói, ngươi có biết hay không? Vũ Yên từ nhỏ đến lớn đều là một cái so sánh tranh cường háo thắng nữ hài. Bất kể là học tập cũng tốt, âm nhạc cũng được. Nàng đều muốn hướng về đệ nhất mục tiêu tiến tới. Theo lớp 10 nhận biết nàng bắt đầu. Theo đuổi nàng nam hài tử liền có không ít. Kết quả nàng lại một cái đều coi thường. Nói như vậy, người nên tính là nàng mối tình đầu đi. Nhưng ta không nghĩ tới nàng lại sẽ thích ngươi loại tính cách này nam sinh. Đường Kiện cười nói. Khả năng ở trước mặt ta. Nàng dù thế nào tranh cường háo thắng cũng vô dụng. Cho nên mới thua ta. Rơi vào trong tay của ta đi. Trời mới biết các ngươi nghĩ như thế nào. Đặng Vi Vi khôi phục bản tính. Trước mặt làm bộ nghiêm túc nghiêm khắc quả thực quá mệt mỏi. Nàng bắt đầu hỏi. Vậy ngươi tiếp theo dự định làm sao thuyết phục ba mẹ nàng? Mấy ngày trước mẹ của nàng tìm khắp ta rồi. Hỏi các ngươi có phải hay không chỗ đối tượng. Sau đó ta thay Vũ Yên lừa bịp tới. Nhìn ra được mẹ của nàng đối với ngươi giống như không lớn hài lòng. Lưu Vũ Yên là con gái duy nhất. Đổi vị trí suy tính nói. Nếu như con gái của mình cùng một cái bệnh yếu cô nhi ở chung một chỗ. Vậy hắn khẳng định cũng không hy vọng con gái cùng loại này nam sinh chỗ đối tượng. Cho nên Đường Kiện có chút bất đắc dĩ nói lấy. Ta cũng không biết nên nói như thế nào phục bọn họ. Nhưng ta sau đó biết. Sẽ dùng hành động thực tế để cho bọn họ yên tâm. Đặng Vi Vi suốt mưu bày kế nói. Mẹ của Vũ Yên mặc dù không thế nào thích ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi có thể thu được ba của nàng thật là tốt cảm giác. Vậy cũng không cần lo lắng mẹ của nàng phản đối. Ba của nàng là làm gì? Vũ Yên còn không có từng nói với ta đây. Đường Kiện tò mò hỏi. Đặng Vi Vi nói. Ba của nàng là một gã giáo sư đại học. Si mê thi từ cổ. Vẫn là quốc nội tương đối nổi danh cờ vây đại sư. Người chỉ cần nhằm vào thi từ cổ cùng cờ vây cái này hai chỗ ra tay. khẳng định như vậy có thể đạt được ba của nàng thật là tốt cảm giác. Thi từ cổ, cờ vây đại sư, Đường Kiện thì thầm trong miệng. Thi từ cổ mà nói có hệ thống tại. Hắn nửa phút có thể hối đoái đến từ địa cầu những thứ kia thi từ cổ. Cho nên điểm này với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Về phần cờ vây mà nói, trong lòng hắn liền vội vàng hỏi một câu. Hệ thống, có hay không đạo cụ kỹ năng có thể để cho ta trở thành cờ vây cao thủ? Lúc này, Đặng Vi Vi nhìn lấy Đường Kiện nói. Được rồi, nhìn ngươi bộ dáng này. Phỏng chừng hai thứ này ngươi cũng không được. Đường Kiện cười ha ha. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giấu giếm nữa rồi. Thật ra thì sáng tác âm nhạc cùng viết cũng chỉ là hứng thú của ta yêu thích mà thôi. Ta thích nhất, lợi hại nhất, am hiểu nhất chính là làm thơ, viết lời cùng chơi cờ vây rồi. Ngoặc kép, HTTPS, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.